bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 279, Thánh chỉ thưởng con dâu 9. Góc truyện audio.com. Thái tử còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ gật đầu cộng thêm trong lòng một mình phiền muộn. Hắn còn muốn bảo trì tự nhiên, miễn cho bị nhị đệ tinh danh nhìn ra bí mật, nói thêm vài câu tào lao về tình huynh đệ. Phụ tử, Nhan Dung đem đầu thái tử nhiễu đến quay cuồng, sau liền vui tươi hớn hở tiêu sái rời đi. Duệ Vương phủ, một tiếng giống to ẩn chứa nồng đậm tức giận vang lên. Vi Vi, vừa vào phủ cùng Nhan Hi, đang uống chén trà nóng an ủi dạ dày. Đao Tiểu Vi thiếu chút nữa đem chén trà làm rơi xuống. Tướng công, Vi Vi ở chỗ này. Làm sao vậy nha, luống cuống tay chân, nàng dùng tay nhỏ bé trà lau vạt áo dính nước trà. Nhanh đi chuẩn bị, chúng ta hiện tại lên đường. Như một cơn lốc, Nhan Hi mang theo lửa giận như bão tố tiến đến. Không phải mới vừa về sao? Lại muốn đi ra ngoài sao? Sau bữa trưa, chúng ta lập tức rời kinh thành. Đao Tiểu Vi càng không rõ. Bất quá nhìn biểu tình nghiêm túc của Nhan Hi, hắn dĩ nhiên tức giận, tay nhịn không được hơi run run. Nhan Dung từ ngoài cửa đi vào. Thất đệ, ngươi thực sự quyết định làm như vậy sao? Bây giờ còn không phải lúc quyết liệt. Dù sao phụ hoàng cũng không có thực sự làm ra cái gì. Nhan Hi ánh mắt đông lạnh nhìn hắn. Nhị ca, chúng ta phải đi. Phụ hoàng là muốn làm ta trở tay không kịp. Hắn căn bản là sẽ không cho ta cùng Vi Vi tổ chức đại hôn. Lão thất, ngươi thực sự có thể buông tất cả ở kinh thành sao? Dù sao đây cũng là nơi hắn sinh sống từ nhỏ đến lớn. Hiện tại vì một mình suy đoán, lại đơn giản buông rơi, có thể hay không quá qua loa rồi. Nhan Hi nhíu mày chưa trả lời, đã thấy Cửu Đỉnh cũng đi vào. Ra, thuộc hạ cùng các huynh đệ của nội thị doanh, nguyện cùng đi theo ngài. Nhan Hi nhìn hắn một cái. Cửu Đỉnh, rời kinh thành, ta sẽ không là Duệ Vương gia, không cho được các người hậu đãi. Nói cho các huynh đệ, tâm ý của họ ta xin nhận. Ra, nội thị doanh theo ngài trên sa trường đấu tranh anh dũng. Đều là từ nhỏ đã đi theo ngài. Chúng thần hầu hạ cho tới bây giờ chủ tử cũng chỉ có ngài. Vô luận là vương gia hay dân thường đều không thể thay đổi. Cho dù ngài không muốn mang chúng thuộc hạ đi, chúng thần cũng muốn đi theo phía sau ngài. Nếu như ngài thực sự nhìn chướng mắt, đơn giản một trưởng một người, toàn bộ đánh chết, sẽ lại được thanh tĩnh. Cửu Đỉnh lần đầu tiên trước mặt Nhan Hi một hơi nói nhiều như vậy. Hắn gấp đến độ trong mắt đều đỏ lên, còn chưa chờ hắn nói. Bên ngoài, mười mấy hắc y nhân mặt che hắc sa, đồng loạt quỳ xuống, ra, chúng thuộc hạ thề sống chết đi theo. Cách chương.